Chương 1506, nên tới. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dùng nồi hơi đến sinh ra hơi ấm cũng không phải là một việc khó, bản chất cùng từng nhà nấu nước không có khác nhau. Đem nhiệt năng thông qua đường ống khuyết tán đến gian phòng, lại từ máy tản nhiệt đem hơi ấm chuyển vận ra ngoài, Lưu Phong lựa chọn nhiệt năng vật dẫn là hơi nước, bởi vì nhiệt độ của nó hạn mức cao nhất cao hơn. Đồng thời QNZ thuận tiện tuần hoàn lợi dụng, chỉ cần nồi hơi kia một đầu không ngừng đốt, sinh ra hơi nước áp lực sẽ làm mỗi khỏa nhỏ bé nhiệt độ cao giọt nước tràn ngập làm bằng đồng đường ống mỗi một góc. Đương nhiên, hơi nước cung cấp ấm cũng không phải không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là đường ống cùng đường ống ở giữa mối hàn. Một khi ra nhiều chỗ sơ suất liền sẽ phát sinh bạo tạc sự kiện. Đường ống bạo tạc cũng không phải nói đùa. Nhiệt độ siêu cao hơi nước chỉ cần chạm đến làn da, liền sẽ lập tức ra chóc thịt bong, tựa như lột quýt ra đồng dạng đơn giản. Cho nên Lưu Phong nhường khoa nghiên bộ cùng công xưởng người cùng một chỗ hợp tác hai cái bộ phận công hợp tác đồng thời tiến hành khảo thí, khảo nghiệm hơn 100 lần về sau, không thành vấn đề, mới tại tòa thành lắp đặt cái này cung cấp ấm hệ thống. Khoa nghiên bộ người cùng công xưởng người vây quanh tòa thành trên dưới kiểm tra một phen, báo cáo, bệ hạ, không có vấn đề quá lớn, có thể bắt đầu nhường nồi hơi công tác. Được. Lưu Phong gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi thao tác. Mina ngẩng đầu nhìn xem đường ống, hỏi, bệ hạ, ta có hỏi một chút đề. Vấn đề gì? Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Chính là ngài nói cái này hơi ấm là dựa vào nồi hơi sinh ra hơi nước đến cung cấp ấm đúng không? Mina nhẹ giọng hỏi. Lưu Phong gật gật đầu, nghi ngờ nói, đúng vậy à, thế nào sao? Mina nhíu mày, nói. Nếu như cái này nồi hơi bên trong nước đốt rất sôi trào, dư A theo trong sách nói như vậy, trong lò áp lực liền sẽ rất lớn, dạng này có thể hay không sinh ra bạo tạc á ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười cười, không nghĩ tới Miêu Nhị Nương còn nghĩ tới cái này một mặt, không có loại này tình huống phát sinh, ta nhường công xưởng người làm ra một cái tự động giảm sức ép pháp, là trong lò áp lực quá lớn lúc, nhanh. Chóng xoay tròn phi luân sẽ kéo ra van, dạng này liền có thể sắp xếp để ép. Nguyên lai là dạng này, xem ra là ta lo lắng vô ích, vậy hạ làm sao có thể không nghĩ tới điểm này đâu. Mín nạ híp mắt cười nói. Theo cung cấp ấm hệ thống bắt đầu vận hành, trong thành bảo theo ban đầu giày áo khoác biến thành thật mỏng áo MNG, phảng phất biến trở về mới vừa vào thu khi đó. Trong thành bảo có cung cấp ấm hệ thống. Đây mới gọi là chân chính vương tộc sinh hoạt, hiện tại trong thành bảo có đèn điện, cung cấp ấm, quạt, tắm gội hệ thống các loại, có thể nói là siêu hiện đại sinh sống. Cùng hiện tại trong lãnh địa những cái kia vẫn còn đang đánh nước tắm rửa, ánh nến chiếu sáng, đốt than sưởi ấm, đơn giản tạo thành chênh lê cờ hờ do ra nở dê, đây cũng là rèn nỉ cứ việc mua nhà, nhưng vẫn là một mực chạy tới tòa thành ở nguyên nhân. Mìn nạ đem tóc tán loạn co lại, lười biếng nói, vậy hạ, càng ngày càng ấm áp. Dạng này để cho người ta rất muốn tiếp tục ngủ đâu. An Lị che miệng cười cười, có cái này hơi ấm, đế thi hẳn là sẽ tiếp tục ngủ đi. Lưu Phong cơ chén trà trong tay, ôn hòa nói, thời tiết lạnh để các nàng nhiều thắc một hồi cu nở dê không có việc gì, dù sao hiện tại không có việc gì. Cốc cốc cốc két. Ngưu Giác Nương đẩy ra cửa thư phòng, một bên tay còn ôm một cái lông nhung búp bê, rất rõ ràng là một bộ không có tỉnh ngủ bộ dạng. Bệ hạ, tòa thành làm sao trở nên nóng như vậy, ta cũng nóng ra một thân mồ hôi. Đế thi tay nhỏ còn tại gãi đùi. An Lị che miệng cười cười, giải thích nói, đây là trong thành bảo vừa mới mở ra cung cấp ấm hệ thống đâu. Cung cấp ấm hệ thống đế ti chớp con mắt màu tím no y ni khả đem Ngưu Giác Nương trong tay lông nhung đồ chơi cầm xuống tới, giải thích nói, đơn giản tới nói chính là mùa đông trong phòng cũng sẽ rất ấm áp, ngươi về sau tay chân cũng sẽ không lạnh băng băng. Thú nhĩ nương nhóm ngoại trừ mình nạ, An Lị, người khác vừa đến mùa đông tay chân đều sẽ rất lạnh bớt, cu nở dê 10 điểm điểm sợ lạnh, thường thường sẽ nằm ì thật lâu. Cái khác tượng người lũ xỉ các nàng liền còn tốt. Nguyên lai là dạng này, thật quá tốt rồi, ta đầu kia váy nhỏ lại có thể lấy ra mặc vào. Đế Thi cởi mở cười nói. Lưu Phong nâng chán lắc đầu, nói, ngươi thật sự là rất ưa thích đầu kia váy à, mỗi ngày lẩm bẩm. Đầu kia váy không phải cái gì phổ thông váy, chính là băng tuyết kỳ duyên bộ hai bên trong ẹ sở cả cuối cùng biến thân mặc váy. Ngưu Giác Nương xem hết sân khấu phim về sau, toàn bộ con mắt trực câu câu nhìn xem đầu kia váy. Lưu Phong đương nhiên nhìn ra Ngưu Giác Nương tâm tư, trong đêm xuyên Việt về địa cầu, mua một cái chính bản váy mang theo trở về đặt ở Đế Ti bên giường. Có thể nghĩ ngày thứ hai Ngưu Giác Nương cũng nhãn tình kích động ấm ức. Gần đây hào sảng Đế Ti nội tâm vẫn là có rất thiếu nữ tâm, đầu kia váy nàng chỉ cần không làm việc liền đều sẽ mặc vào. Mặc dù váy lên tới lê đất, băng rua cu nở dê lê đất, hành động vô cùng không tiện, có thể Ngưu Giác Nương ý gì nguyên yêu thích không buông tay. Hi hi, ta hiện tại liền đi thay đổi. Đế Ti xoay người chạy mở, một đường tiểu toái bộ về đến phòng. An Lị nhìn xem Ngưu Giác Nương bộ dạng, lắc đầu cười nói, thật sự là đủ rồi, nàng mỗi ngày muộn đều muốn trình diễn một phen ẹ sở cả cố sự. Mín nạ nhún nhún vai. Cười nói, nay muộn nàng đoán chừng lại muốn tới tìm nhóm chúng ta chơi. Lưu Phong đặt chén trà xuống, ôn hòa nói, các ngươi không phải cũng rất ưa thích, là ai tắm rửa đều sẽ hát bài hát kia tới An Lị xấu hổ đến đong đưa hổ cái đuôi. Nói sang chuyện khác, bậy hạ, Lu Cờ Na Ho cái này cung cấp ấm hệ thống cũng có thể đột phá xuống dưới đâu. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tạm thời khả năng còn không có biện pháp. Muốn đột phá đoán chừng là sang năm đi. Ta biết rõ, bởi vì chế tác đường ống đồng nhóm chúng ta rất ít, không có biện pháp tiêu hao nhiều như vậy đến chế tạo đường ống. Dù sao khoa nghiên bộ còn muốn dùng đúng sao mỉn nạ suy đoán nói. Đúng vậy à, hiện tại mỏ đồng còn không thể nhường nhóm chúng ta như thế tiêu hao. Bất quá chờ đến ạ Cẩn Vương quốc bên kia quặng mỏ có thể khai thác thời điểm. Cái này cung cấp ấm hệ thống liền có thể đột phá đi xuống đi. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị chớp màu nâu con người, nói, tin tưởng không bao lâu nữa nha. Ừm, rất nhanh, các nàng hẳn là cũng không sai biệt lắm nên tới đi. Lưu Phong mỉm cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môn.